Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ Bạch Cúc để chúng ta cùng tiếp tục series mà quý thính giả yêu thích lắm. Series về cô thầy Pháp, cô Tư Trân. Thanh Mai Tiểu Thư, xin mời quý bà con cùng theo dõi. Màn đêm buông xuống, phố xá lên đèn rực rỡ. Rạp chiếu bóng vừa mở cửa, nhưng hôm nay người ta không đến coi cine như mọi khi, mà lại háo hức đến rạp hát ở đối diện. Tiếng hát trong trẻo của cô ca sĩ trên sân khấu, kết hợp với những điệu nhảy của vũ công, làm cho không khí hết sức náo nhiệt. Bài hát vừa kết thúc, cô ca sĩ cùng vũ công đang cúi chào khán giả, thì bỗng nhiên ánh đèn sân khấu vụt tắt đi. Ai nấy chưa hết hoang mang thì ánh đèn sáng trở lại, tiếng nhạc du dương cất lên. Cô ca sĩ khi nãy không còn mặc chiếc váy kim tuyến bạc bó sát toàn thân, che phủ tới chân nữa, mà thay vào đó là chiếc áo bà ba màu xanh mạ non. Tóc xõa dài bồng bềnh một màu đen ống ả. Cô cầm nón lá bước ra, cất tiếng hát theo điệu múa của những vũ công mặc áo bà ba. Đó là Thanh Mai. Cô ca sĩ có vẻ ngoài rất kiêu sa đại cát. Người hâm mộ thời bấy giờ ưu ái gọi cô là Thanh Mai Tiểu Thư. Cô xuất hiện ở đâu, ở đó cháy vé. Với cái giả khi chấp bút mà lên tiêu đề như Thanh Mai Tiểu Thư thước tha trong tà áo dài, hoặc là bắt gặp Thanh Mai Tiểu Thư đi ăn tối với quan Tây, là những tờ nhật trình đăng tin về cô đều bán rất chạy. Tụi con nít chen chúc nhau giành giật mua về, cắt hình cô ra dán vô sổ. Đám thanh niên thì sưu tập những tấm poster về treo đầy phòng ngủ. Thanh Mai hát hay nhảy đẹp, múa lại càng giỏi. Cô hát được tất cả mọi thể loại, từ nhạc Tây sang nhạc Việt. Nhạc phòng trà, nhạc trữ tình quê hương, nhạc dân ca hay là vọng cổ cải lương gì cũng đều không làm khó được cô. Những quan chức lâm thời dù là người Tây hay người Việt, hay những vương tôn công tử đều xếp hàng dài để chực chờ săn đón cô. Có vị quan Tây từng bỏ ra 100.000 đồng chỉ để khiêu vũ với Thanh Mai trong một buổi tối mà thôi. Mai cũng là mối đe dọa với các mệnh phụ phu nhân, vì chồng của bọn họ mê đắm đuối nhan sắc lẫn lời ca tiếng hát của cô. Nhiều trận đánh ghen được tổ chức tại trước cửa rạp hát đều được dàn xếp êm đẹp, bởi Thanh Mai chính là cần câu cơm của rạp hát. Hơn nữa rạp hát này còn có sự bảo trợ của Phú Lan Sa, sẽ không thể để cho Thanh Mai gặp chuyện bất trắc. Thế nhưng phòng được trăm trận, sao phòng được ngàn trận. Rốt cuộc không biết vô tình hay cố ý, một trận hỏa hoạn đã thiêu cháy tất cả mọi thứ, luôn cả Thanh Mai Tiểu Thư. Sau vụ cháy rạp hát trở thành bình địa, nhưng người ta tuyệt nhiên không tìm thấy được thân xác Thanh Mai. Không biết có bị cháy ra thành tro tàn hay không. Giới nhật trình đăng tin rầm rộ, họ đặt nghi vấn là do các bà vợ ghen tuông làm ra chuyện này. Quan trên cho người điều tra nhưng vẫn không hề có tin tức gì. Ngay cả thủ phạm là ai cũng không tìm ra được. Chỉ trong một thời gian ngắn, vụ việc hoàn toàn bị ém nhẹm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Các trang nhật trình cũng không còn đăng tin tức nữa. Sau đám cháy, không ai dám bỏ tiền ra phục dựng lại rạp hát, vì hàng đêm tiếng hát của Thanh Mai cứ văng vẳng vang lên ở tại nơi đó. Nhiều người yếu bóng vía khi đi ngang, nhất là những người chở hàng vào lúc nửa đêm gần sáng. Họ đều thấy khung cảnh rạp hát sáng đèn, có cô ca sĩ với áo rực rỡ đứng biểu diễn trên sân khấu. Nhưng rồi phật một cái, cả người cô bốc cháy lên. Cứ thế trôi qua nhiều thập kỷ, tiếng hát Thanh Mai vẫn là nỗi ám ảnh hàng đêm của người dân vòng quanh khu vực. Tiếng hát ấy có khi còn vang xa xuống phía chợ Châu Đốc. Đêm xuống không ai dám đi ngang qua đoạn đường đó. Theo thời buổi công nghiệp hóa hiện đại hóa, rạp hát bị cháy năm xưa, giờ được xây dựng thành một tòa nhà ngân hàng. Nơi đó cũng là nơi làm việc của Như Nguyệt, cô con dâu mới về của thầy Hai. Một bữa nọ, Nguyệt để quên tài liệu ở văn phòng. 9 giờ tối cô mới sực nhớ ra. Ngặt nỗi sáng mai phải cần sớm, cho nên Nguyệt tất tả quay trở ra Châu Đốc, xuống ngân hàng để lấy. Bảo vệ mở cửa cho cô. Khi bước vào văn phòng, cô nghe tiếng hát của ai đó văng vẳng cất lên. Nguyệt còn tưởng ai về mà quên tắt máy tính để cho nó phát nhạc. Nhưng kiểm tra từng bàn thì không thấy cái máy nào khởi động cả. Không hiểu sao âm thanh đó như gần sát bên tai, hết bản nhạc này tới bản nhạc khác. Tuy giọng hát rất hay nhưng lại làm cho người ta khó chịu vô cùng. Bỗng nhiên Nguyệt thấy trước mắt mình là khung cảnh của một cô ca sĩ mặc trên người chiếc váy kim sa lộng lẫy, và một chàng thanh niên mặc đồ tây, đầu đội mũ lưỡi trai. Mai à, em rời khỏi đây cùng anh có được không Mai? Anh Trí à, em không thể đi với anh được, nhưng em vẫn sẽ ở nơi này chờ anh quay về. Thành Mai xách váy lên rồi quay gót. Trí ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cô nhanh cầu xin em, từ bỏ mọi thứ đi theo anh có được không? Khi nào công thành danh toại, nhớ quay về tìm em nghe. Anh đi mạnh giỏi. Mai, Mai à. Mai gỡ vòng tay của Trí ra. Cô đưa tay lau nước mắt rồi đi vào trong. Khi Mai đang biểu diễn trên sân khấu, thì ở dưới hàng ghế khán giả hàng loạt chai bơm xăng bay lên. Một chai trúng chân của Thành Mai, ngọn lửa bén vào chiếc váy của cô. Thêm một chai nữa rơi trúng người, khiến cho cô bỗng chốc hóa thành ngọn đuốc sống. Mai kêu gào đau đớn, nhưng không một ai dám đến gần. Tất cả đều hoảng loạn bỏ chạy đi tứ tán. Thanh Mai chìm trong biển lửa, tóc tai khuôn mặt tai chân từng chút bị lửa thiêu cháy, da thịt phồng rộp, tiếng mỡ xì xèo khét lẹt. Nguyệt thấy tình cảnh đó thì kinh hồn bạt vía, cứ như chính mình đang ở trong đám cháy vậy. Cô hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã ngang ngất xỉu đi. Khi bảo vệ nghe tiếng hét của Nguyệt chạy lên thì thấy cô đã nằm sóng xoài, bèn đưa cô đi cấp cứu rồi thông báo cho người nhà. Nhận được tin, anh Long tức tốc chạy đến bệnh viện ngay. Hôm sau Nguyệt xuất viện, chỉ là cô hoảng sợ quá độ mà ngất xỉu chứ không hề có đau bệnh gì. Cô Tư thấy thầy hai lo lắng cho nên an ủi. Thầy đừng có lo, biết đâu chị Nguyệt có tin vui sao? Ờ, cũng mong được vậy. Ủa mà Quan, tụi nó mới đám cưới hồi tuần trước mà. Thầy hai lúc đầu cũng gật đầu theo ý cô Tư, nhưng mà thấy không có đúng liền phản bác. Cô Tư cười nham nhở. Thầy ơi, từ bữa tỏ tình tới lúc đám cưới cả một tháng chứ ít ổ gì. Ai mà biết được hai người đó có ăn kem trước cổng không? Ăn kem trước cổng là cái gì? Ủa lộn, hôm trời tự nhiên con bị leo lưỡi á. Ăn cơm trước kẽn. Nhiều khi hai người đó ăn trước mấy cái kẽn rồi cũng không chừng. Mày bậy bạ nữa rồi đó. Nói tào lao cho dữ vô rồi leo lưỡi. Tiếng của Long vang lên. Hai thầy trò nhìn ra. Long đang đỡ Nguyệt vô nhà. Cô Tư lật đật chạy ra hỏi thăm. Chị ba, chị có sao không? Nguyệt vừa cười vừa lắc lắc đầu. Cô Tư trừ Long ra thì ai cô cũng gọi đúng vai vế hết. Bị vậy hai anh em nhà này khắc khẩu, hãy gặp nhau là gây lộn. À nè, thấy sao rồi con? Dạ con không sao đâu tía, chỉ say sẩm chút xíu thôi à. Nè nè, coi bắt mạch cho vợ con đi. Dạ con biết rồi tía. Thầy hai đứng dậy vô trong gian thờ tổ. Khỏi phải nói là thầy vô trỏng làm cái gì, bởi ai cũng biết có bà nào đang ở trỏng mà. Long nắm lấy tay Nguyệt mà bắt mạch, rồi đứng lên đi bốc thuốc. Cô Tư nói, còn tưởng chị có tin vui nữa chứ. Em này, có đâu mà có. Ủa cả tháng trời luôn mà hai người không có gì hết trơn hả? Nguyệt lắc đầu. Cô Tư lại tiếp tục nhiều chuyện. Ủa vậy là giữ tới lúc động phòng luôn á hả? Nguyệt đỏ mặt gật đầu. Cô Tư kinh ngạc không thôi. Trời đất mẹ ơi, chờ nhau mười mấy năm rồi vậy mà còn giữ nữa chứ, ghê thiệt á. Nguyệt nhéo má cô Tư. Nè, em còn chọc kẹo chị nữa hả? Lúc trước á, vậy em có ăn kem trước cổng không? Ừ, dĩ nhiên là không có rồi. Cô Tư chối ngay. Nguyệt lại nhớ mạnh hơn. Đối với cái cô em chồng này, hiện quá là không có được. Xì, xạo không à? Đừng có nhéo, nhăn da hết đẹp bây giờ. Vậy thì khai mau. Có chút chút. Biết ngay mà. Hèn chi á, cứ lấy bụng ta mà suy ra bụng người. Phải đặt chút chút nữa chứ. Em ghê gớm thiệt đó. Trời ơi, thời đại nào rồi mà còn như hai người đâu. Mà chị ráng khỏe lại đi, còn đi dập mật để thầy của cháu nội nữa kìa. Úi da. À, mày bớt dạy hư vợ tao lại. Em dạy hư vợ anh nào? Mày còn cái nữa hả? Đứa nào dạy vợ tao úp cái tô lên đầu chồng. Nguyệt học cô Tư cách bóp gỗ sầu đâu. Tới khi bưng lên thầy hai khen ngon, nhưng Long lại là người chê. Anh nghĩ là cô Tư làm nên chê xối xả không thương tiếc. Thấy Nguyệt có vẻ buồn buồn, cho nên cô Tư nhận là chính mình làm, rồi xù xì to nhỏ với Nguyệt. Mới đầu Nguyệt không chịu đâu, nhưng một hồi bị dụ dỗ lại gật đầu đồng ý. Hôm sau Nguyệt nấu mắm kho, Long ăn một miếng liền nói: sau này mặn dữ vậy, ăn muốn lên máu luôn à. Cô Tư chống nạnh lên rồi nói: ủa, mắm kho thì phải mặn chứ cha, đặc nhất sao kêu là mắm. Bảo biết ai nấu không? Ủa chứ không phải mày nấu hả? Không, bữa nay tôi không có nấu, vợ ông nấu đó. Long giật mình rồi đột nhiên nghe lạnh từ đầu tới chân. Anh quay lại đã thấy Nguyệt ở sau lưng từ lúc nào, đang chau chân mày nhìn mình. Ngon ngon thiệt, không hề mặn chút nào. Xê, cái đồ lương lẹo, mới chơi mặn xong tức thì. Bậy đi, tao tưởng mày nấu. Thôi đi cha, cha xạo xử không ai bằng. Tao nói thiệt á, vợ tao nấu thì đương nhiên là tao thấy ngon rồi. Mày không nghe ông bà tao nói hả? Gì, nói gì? Long bật ngay chế độ nịnh hót lên, đá mắt với Nguyệt một cái. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon á. Trời đất ơi, ghê quá, bữa nay mày đặt văn thơ nữa. Nguyệt tằng hắn rồi lên tiếng: chị, anh có muốn nghe câu của em không? Muốn chứ. Nguyệt cười duyên một cái rồi bắt đầu đọc. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chê vợ úp lên đầu nghỉ ăn. Nè, úp liền đi chị. Cô Tư lấy cái tô trên bàn đưa cho Nguyệt. Long vội vàng nắm lấy tay Nguyệt cản lại trước khi cái tô yên vị trên đầu mình. Ê, em ơi, bình tĩnh. Anh xin lỗi mà, mai mốt anh không dám nữa. Tôi đừng có giận mà. Nghe vậy Nguyệt mới bỏ cái tô xuống. Long thở ra một hơi. Còn cô Tư hả hê bậm môi nhìn cười. Anh biết chắc là cái con quỷ nhỏ này dạy vợ anh chứ không ai vô hết. Nó trả thù mình đây mà. Cô Tư cười đắc ý cho bỏ cái tật chơi ổng chơi eo. Cứ hễ mỗi lần cô nấu món gì là ổng hổng chê cái này cũng chê cái kia. Hôm qua chính là cô Tư xúi Nguyệt làm như vậy để cho ổng bỏ cái tật chơi đi. Long còn nhớ chuyện cũ, cho nên bước tới nắm lấy tay Nguyệt dẫn đi. Thôi, không có ngồi với nó nữa, ảnh hưởng cái thói hư tật xấu của nó đó. Nè, khoan, anh chưa dẫn đi được đâu. Sao vậy? Còn một chuyện em cần phải coi lại nữa. Anh cứ về phòng trước một lát đi, rồi em đưa chỉ trả về cho anh. Cho em ngồi với Trân chút nữa đi. Một chút nữa thôi đó. Nhớ đưa vợ tao về sớm nghe cho mày. Nè, không có được dạy ba cái tàu lao nữa. Biết rồi. Chờ Long đi khỏi, cô Tư mới quay qua hỏi: chị ba, chị nhìn thấy vong hồn có đúng không? Hả? Sao em biết? Trời đất ơi, hỏi thừa, em là thầy mà. Hiên, nhà có bà thầy mà chị quên. Nguyệt kể lại câu chuyện về cô ca sĩ bốc cháy kìa. Cô Tư nói: đó là Thanh Mai tiểu thư á. Hả? Em biết cô ca sĩ đó hả? Em nghe đồn về hồn ma của cổ á, từ cái hồi mà cái ngân hàng còn chưa có xây á. Cái lúc chị mới bước vô cửa là em thấy âm khí tích tụ quanh thân, là em nghi có chuyện rồi. Vậy giờ phải làm sao đây? Chị sợ quá à. Để lát em mượn phép rút âm khí ra khỏi người chị. Chị đừng có đi xuống đó vô ban đêm nữa nha. Chị quên tài liệu mới xuống dưới lấy, chứ ban đêm ra đó làm gì. Mai mốt mà quên á, em chở chị đi cho an toàn. Chắc vậy đi. Cô Tư đứng dậy đưa Nguyệt về phòng. Trong đầu cô xuất hiện một nghi vấn: tại sao Thanh Mai tiểu thư lại dẫn chị Nguyệt đi vào ảo cảnh chuyện xưa làm cái gì? Cô ta có ý gì đây? Nguyệt khỏe thì cũng đi làm lại, nhưng nỗi ám ảnh về Thanh Mai khiến cho cô hơi sợ đến nơi làm việc của mình. Giờ nghỉ trưa, như thường lệ cô trải cái chiếu nằm dưới chân bàn. Nhưng vừa chợp mắt thì lại nhìn thấy khung cảnh cái sân khấu kìa. Thân xác của Thanh Mai cháy đen thui, tứ chi co quắp, còn bị một thanh ngang đè lên nữa. Có một nhóm người tới đỡ cái thanh ngang lên, mang xác cô ta đi mất, khiến cho sau này không ai tìm thấy xác cô đâu. Trong đó có Trí. Anh ta điên cuồng đào bới những lớp tro tàn, từng thanh gỗ vỡ vụn để tìm xác của người thương, đến nỗi hai tay tươm đầy máu. Nguyệt mơ tới đây thì giật mình tỉnh dậy. Chợt điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là tiếng nói rộn rã của shipper, làm cho cô phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai. Alo, chị Nguyệt hả? Em giao cái máy sấy tóc tới cho chị nè. Chị xuống lấy giùm em đi chị ơi. Nguyệt cúp máy vội đi ra cổng để lấy hàng. Vừa thấy cô, shipper lại tiếp tục la: chị Nguyệt, chị nhận giùm em đi chị ơi. Trời đất ơi, từ từ chứ, cái gì mà em gấp vậy? Em la muốn điếc lỗ tai luôn hả? Hà, chị thông cảm, em ăn to nói lớn quen rồi. Nguyệt nhận hàng xong thì shipper kia để máy chạy đi cái vụ nhanh như chớp. Trời đất ơi, nó làm như nó ăn cướp vậy. Bác bảo vệ ngồi đó lên tiếng ngay: cái thằng đó đố ai bơm hàng được của nó đó. Bữa trước cô Lý phòng nhân sự đi họp mà nó gọi không bắt máy. Ta nói nó lấy cái loa đọc tên ra luôn, nguyên một ngân hàng nghe hết luôn á. Thiệt tình, ai xui lắm mới bị nó giao hàng. Chiều tan làm, Long đến đón Nguyệt. Anh không an tâm để vợ tự đi làm một mình, cho nên đưa đi rước về. Nguyệt về tới nhà thấy cô Tư đang nhặt bông sứ rụng ở trên sân vô cái rổ. Cô dội xuống xe phụ một tay, rồi đưa cô Tư cái máy sấy: cho em nè. Cảm ơn chị nhiều nha. Cô Tư cười đến sung sướng. Nguyệt lại kể giấc mơ lúc trưa cho cô Tư nghe. Mà em ơi, sao cái cô ca sĩ đó cứ kiếm chị hoài vậy? Chắc là do chị hợp tuổi á. Cổ cho chị thấy là cái xác mang đi thì có nghĩa là cổ muốn chị tìm lại thân xác giúp cho mình á. Trời đất ơi, sao mà chị làm được? Với lại chắc chuyện qua cũng lâu lắm rồi mà. Em nè, em mận cho chị. Cô Tư chỉ vào người mình. Buổi trưa hôm sau, có một cô gái bới tóc cao, bận cái váy đỏ ôm sát cơ thể, đeo cặp kính đen, xách theo cái túi xách đến trước ngân hàng gặp bảo vệ. Tôi có hẹn với chị Như Nguyệt á. Bảo vệ bấm gọi lên văn phòng. Một lúc sau Nguyệt xuống đón cô gái kia đi lên. Ông bảo vệ cũng lấy làm lạ, ai lại đón khách vào giờ nghỉ trưa. Vô tới văn phòng, cô gái tháo kính đen xuống để lộ ra khuôn mặt quen thuộc lắm. Nguyệt bật cười thành tiếng vì trông lạ quá, không có giống như thường ngày. Cô gái kia cũng cười nắc nẻ. Ngày thường bận bà ba đỏ, bữa nay mặc váy vô có hơi không quen. Cô nói: chị cứ ngủ trưa như bình thường đi, em mẩn thân nè. Nguyệt gật đầu, phủ cái áo khoác lên người, nằm nhắm nghiền hai mắt. Cô Tư dán một lá bùa vàng lên ngực ẩn thân, rồi bắt đầu chờ đợi. Một lúc sau, trong phòng đột nhiên trở nên u ám ảm đạm một cách dị thường. Mặt trời đang đứng bóng ở bên ngoài, nhưng trong phòng trời tối như đêm 30. Một trận gió se se thổi, nghe lạnh lạnh đến sởn gai ốc. Và đúng là trong phòng xuất hiện vong hồn của một cô gái, mặc áo váy kim tuyến sáng lấp lánh, đang từ từ lướt tới người Nguyệt, đặt tay lên vai cô. Cô Tư tháo bùa ẩn thân, chụp lấy tay mà gọi. Thanh Mai tiểu thư. Thanh Mai cất giọng thánh thoát, như từ dưới giếng sâu vọng lên. Cô là ai? Bỏ tôi ra. Cô là tiểu thư, được người thời trước phong danh hiệu. Còn tôi đang là tiểu thư đương thời đó. Cái gì? Tôi là tiểu thư của Lữ Phủ và là thầy pháp của nhà thuốc Nam Minh Thành. Cô là thầy pháp hả? Phải. Nguyệt đang liêm diêm mà không nhịn được cười. Cô phải ngồi bật dậy, không thể giả bộ ngủ được nữa. Cái con quỷ nhỏ này coi phim cổ trang nhiều quá rồi, dám lôi cả bản hiệu của cha ra khè. Thanh Mai còn chưa khỏi kinh ngạc, cô Tư đã nói tiếp. Nói, tại sao cô tìm chị của tôi? Không liên quan tới cô. Nếu cô không nói thì ai biết được mà giúp cô tìm xác chứ. Sao cô biết vậy? Cô Tư chỉ sang Nguyệt. Người này là chị tôi. Tôi đến đây thay chị mình giúp đỡ cô. Thanh Mai tiểu thư bên ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong chỉ là một cô gái bình thường như bao nhiêu người khác. Xuất thân gia cảnh trong nghèo khó, không có mảnh đất cắm dụi. Cha cô bị bắt đi làm phu cho quan Tây, rồi chết mất xác mất dạng. Mẹ cô vì thương xót chồng cho nên sinh bạo bệnh. Thanh Mai đành chấp nhận bán đi cái ngàn vàng quý giá nhất của người con gái, đổi lấy tiền chạy chữa cho mẹ. Khi đó cô chỉ mới có 15. Ấy vậy mà mẹ cô cũng không qua khỏi, để lại một mình cô lay lắt với cuộc đời. Dòng đời xô đẩy qua tay của nhiều gã đàn ông, cho tới khi cô gặp ông Tấn, chủ của hãng trụ, của phòng trà, của rạp hát trải dài khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Nhà ông ta ba đời làm quan, tới đời ông ta là thông ngôn cho quan Tây. Cô trở thành người tình của một người đàn ông đáng tuổi cha mình chỉ sau một đêm ân ái. Ông Tấn nhìn Thanh Mai đang ngồi tựa đầu lên đùi mình mà hỏi. Tôi chưa được biết tên em. Em tên Phượng. Phượng sao? Ông ta hướng ánh mắt đến bức tượng Phượng Hoàng sải cánh được trưng bày ở nơi phòng khách mà nói. Một con chim bé nhỏ, nếu như tìm được một cành cây vững chãi thì sau này sẽ được sung sướng. Vậy em có muốn mình trở thành Phượng Hoàng không? Thanh Mai nhìn theo hướng tay ông chỉ, rồi gật đầu ngay lập tức, không do dự. Dạ, em muốn. Ông Tấn nâng cầm cô lên. Được, chỉ cần sau này em bám trên cây ngô đồng là tôi nè, thì em sẽ trở thành Phượng Hoàng. Ông nói thật sao? Thật, nhưng mà không thể nào lấy cái tên Phượng quê mùa này được. Tôi sẽ đặt cho em một cái tên khác để thay đổi cuộc đời em. Ông Tấn suy nghĩ một lúc, đặt cho cô cái tên là Thanh Mai, vì cái nét thanh tú trên khuôn mặt của cô. Kể từ đó một cô gái bán hoa thấp hèn trở thành Thanh Mai tiểu thư nổi tiếng. Dựa vào cành ngô đồng vững chãi kia và giọng hát trời phú mà cô phút chốc hóa thành Phượng Hoàng trên đỉnh cao danh vọng thật. Có một khán giả đem lòng cảm mến cô, ngày nào anh chàng cũng đem hoa đến tỏ tình. Thanh Mai siêu lòng trước tấm chân tình này mà quên mất luôn việc cô đang là bóng hồng của ông chủ lớn. Hai người cứ có thời gian rảnh là hẹn hò như bao cặp tình nhân khác, còn tính đến chuyện trăm năm. Mọi chuyện bị ông Tấn phát giác, nhưng thật trớ trêu làm sao người mà cô đem lòng yêu thương lại là con trai ruột của ông ta. Ông ta buộc cô phải chấm dứt với con trai của mình, nếu không ông sẽ lấy đi tất cả những gì đã thuộc về cô. Em nên nhớ, tất cả những gì em có ngày hôm nay đều thuộc về tôi. Thanh Mai tiểu thư rồi đây sẽ quay về là một con điếm rẻ tiền, mặc sức cho đàn ông mua vui giải trí. Chống đối lại tôi, em chỉ có một con đường chết thôi. Thanh Mai nói lời chia tay với Trọng Trí vì sợ uy quyền của ông Tấn. Nhưng Trí lại không đồng ý. Vì tình yêu mù quáng, anh bất chấp luôn cả luân thường đạo lý. Cha, con muốn ở bên cạnh Thanh Mai. Xin cha đừng uy hiếp cô ấy nữa. Kể cả việc cô ta là nhân tình của tao sao? Mày nên nhớ cô ta là một con điếm. Buôn đời vẫn chỉ là một con điếm. Không có gì có thể gột rửa được. Cha, cha không được xúc phạm cô. Vì hoàn cảnh cô ấy mới trở thành người tình của cha. Cha buông tha cho cô đi. Mày vì một con điếm mà dám chống lại tao. Đủ lông đủ cánh rồi. Muốn làm gì thì làm sao. Chuẩn bị đi. Tháng sau mày phải sang Pháp. Con không đi đâu hết. Con ở lại đây với Thanh Mai. Nếu cha còn ép buộc con sẽ dẫn cô ấy trốn xa khỏi nơi này. Mày, Trí, mày đứng lại cho tao. Trí quay người bỏ đi. Ông Tấn tức giận ném cái bình trà xuống đất. Hôm sau ông gặp Thanh Mai, lạnh lùng nói: em giỏi lắm. Em thắng rồi đó. Em làm cho cha con tôi trở mặt rồi. Hài lòng em chưa? Hả? Nhưng em nên nhớ, Phượng Hoàng như em không bám vào Ngô Đồng là tôi, thì đừng mong sống yên ổn được. Thanh Mai cảm động trước tấm chân tình của Trí, mà mặc kệ đến vấn đề đạo đức, mặc kệ luôn những lời uy hiếp của ông Tấn. Cô quyết định từ bỏ tất cả để ở bên cạnh Trí, mà không màng đến thanh danh hay địa vị gì nữa hết. Ông Tấn đe dọa, cưỡng ép nhiều lần mà không được, đành phải xuống nước. Hôm đó sau khi hát xong, Thanh Mai bị người của ông Tấn đưa lên xe, chở đến nhà ông ta. Ông cất tiếng năn nỉ: coi như anh cầu xin em, em buông tha cho thằng con trai của anh có được hay không? Thưa ông, em rất tiếc với phụ lòng ông, nhưng mà người em thương là Trọng Trí. Em nỡ nhìn cảnh cha con lấy chung một người đàn bà hay sao? Em có biết như vậy là loạn luân hay không? Em biết. Chính vì vậy em mới quyết định rời xa nơi này cùng với anh Trí. Buông tha cho thằng con trai của tôi đi. Nó sắp đi Pháp du học rồi đó. Ông nói sao? Anh Trí phải đi du học sao? Phải. Nhưng mà nói gì em, nó cãi lời tôi mà không chịu đi học rồi. Em có thể chờ anh ấy đi học trở về mà. Vậy em nghĩ sau này em ở bên cạnh nó bằng với cái tư cách gì? Người tình hay là vợ? Em nhìn lại mình đi. Em thấy có xứng đáng hay không? Em không cần danh phận gì hết. Em chỉ muốn ở cạnh anh Trí thôi à. Kể cả việc quỷ đi tương lai của nó, em muốn nó vì em mà đánh mất cả tương lai hay sao? Một người văn minh đi du học nước ngoài và một con điếm rẻ tiền là vợ chồng với nhau thì còn ra cái thể thống gì nữa? Tương lai của nó là để cho người đời phỉ báng hay sao? Em... Thanh Mai đắn đo giằng xé giữa chuyện tương lai của Trí và tình yêu của mình. Ông Tấn còn không kịp để cho cô suy nghĩ, đã nắm tay cô lôi đi. Đi theo tôi. Ông đưa cô đến một gian thờ. Bên trong là rất nhiều bài vị và ảnh thờ. Ông ơi, đây là... Là từ đường gia phả nhà tôi đó. Ba đời nhà tôi từ ông nội đã làm quan, đến đời tôi thì làm việc cho quan tây. Bây giờ tới thằng con tôi vì em mà cái gia phả này sắp lụng bại tới nơi rồi đó. Thanh Mai sợ hãi lùi lại thì bị ông Tấn bắt lấy, kéo tới trước cửa xô vào bên trong, trước một gian thờ của người đàn bà. Em biết đây là ai hay không? Là má của thằng Trí đó. Lúc bà ấy còn sống, là con gái của Hoàng Kinh Lý, từng đi Tây du học. Em nghĩ mình xứng làm dâu trong ngôi nhà này hay sao? Nếu em nghĩ em xứng, thì gọi một tiếng má và lại ba lại gia phá nhà này đi, xem thử họ có chấp loại gái mua vui như em về làm dâu hay không. Không, bỏ em ra. Thanh Mai lùi lại thì bị ông Tấn dí đầu vào ngay bàn thờ. Làm đi, nhanh lên. Con trai tôi em còn dụ dỗ được thì xá gì cái chuyện làm ô danh gia phá nhà này chứ. Ông chủ, buông em ra, em không muốn đâu. Không muốn sao? Vậy mà em lại đi yêu con trai tôi. Em biết nó là con ruột của tôi mà vẫn yêu nó. Em biết em hủy hoại tương lai của nó, nhưng em vẫn không từ bỏ. Bây giờ em lại không muốn, sao lại mâu thuẫn vậy chứ? Làm đi, rồi con trai tôi sẽ thuộc về em. Và rồi đây thiên hạ sẽ cười vào mặt tôi vì để gái điếm trà đạp lên gia phá nhà mình. Đừng mà, em chấp nhận. Thanh Mai nào có thể làm được chuyện đó, nào có thể nhận người trên di ảnh là má chồng đây. Bà ta quá cao sang quyền quý, là cô hèn mọn, cả con ở cô còn không bằng. Tuy cô xuất thân bần hàn, nhưng cô biết như thế nào là danh giá mà. Cô rất yêu Trí, rất muốn được ở bên cạnh anh. Nhưng cô không thể hủy hoại thanh danh cả nhà anh được, lại càng không thể để anh vì cô mà đánh mất cả tương lai. Hơn nữa cô còn đang đẩy chồng con người ta vào tình cảnh loạn luân, thì có mặt mũi nào mà gọi một tiếng má chồng. Ông Tấn xoay người cô lại, gằn giọng nói: Em vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe. Em nói em chấp nhận rời xa anh Trí. Thật chứ? Thanh Mai gật đầu. Vậy em có đồng ý quay trở lại bên tôi hay không? Em đã dối. Em đang lừa gạt tôi có phải không? Không có. Em nói thật mà. Vậy thì tại sao em không chịu trở về bên tôi chứ? Thanh Mai cúi đầu không nói gì. Cô đâu có yêu người đàn ông này. Cô làm nhân tình của ông ta cũng chỉ vì tiền, vì cái danh xưng Thanh Mai tiểu thư mà thôi. Tôi không ép buộc em, chỉ cần em rời xa con trai tôi là tốt lắm rồi. Ông Tấn cho người đưa Thanh Mai trở về nhà. Trí không hề biết những chuyện này. Như thường lệ, anh vẫn đến tìm Mai. Nhìn thấy người con gái mình thương, anh ôm cô vào lòng. Nhưng Thanh Mai hít một hơi thật sâu rồi đẩy anh ra. Anh Trí à, chúng ta nên dừng lại đi. Tại sao em lại nói vậy? Cha anh lại đến tìm em sao? Không có. Em suy nghĩ kỹ rồi. Em đã quen với ánh đèn sân khấu, em không thể nào rời bỏ những thứ này được. Sau này chúng ta lấy nhau rồi, em vẫn có thể đi hát mà. Nó khác lắm anh ạ. Nó không như anh tưởng đâu. Anh chịu để vợ mình bị đàn ông ôm ấp hay sao? Anh... Trí do dự. Đúng thật là anh nào muốn chuyện đó xảy ra chứ. Em theo anh, em được cái gì? Anh hiện tại còn đang ngửa tay xin tiền của cha anh nữa mà. Mai à, em đừng có quá đắt. Em nói sai chỗ nào? Anh nhìn lại anh đi. Anh có cái gì mà lo cho em được? Có lo cho em được một cuộc sống đủ đầy hay không? Anh không hứa cho em một cuộc sống xa hoa đầy đủ như hiện tại, nhưng mà sau này vợ chồng mình có rau ăn rau, có cháu ăn cháu mà, miễn là hạnh phúc là được rồi. Em không cần. Em không muốn ăn rau, cháu lại càng không. Cái em cần là địa vị, là tiền bạc. Anh có cho em được hay không? Mai à, hôm nay em lạ lắm. Sao lại có thể nói như vậy chứ? Bởi vì em thông suốt rồi. Em cần danh vọng tiền tài, mà những thứ đó thì anh không thể nào cho em được. Trí rùng rùng nắm lấy hai bả vai Thanh Mai, cố gắng thuyết phục cô. Anh không thể cho em những thứ đó. Anh có thể cho em tình yêu của anh mà. Em không cần. Tình yêu của đẻ ra tiền ăn được hay không? Anh không cho em được những thứ đó thì em không thể nào yêu anh được. Có người có thể sẵn sàng cho em mọi thứ, vậy mà một phút nông nổi em lại chọn anh. Em nói yêu tôi là do nông nổi sao? Phải. Bây giờ em hối hận rồi. Anh quay về đi. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Để cho em được hưởng giàu sang đi. Trí như người rớt từ trên cao xuống đáy vực khi nghe từng lời thốt ra của Thanh Mai. Em bỏ tôi vì giàu sang sao? Phải. Tôi chọn giàu sang. Quen anh cũng chỉ vì anh là công tử. Nhưng mà thật ra anh không có gì hết. Một đêm ngủ với đàn ông, Thanh Mai có tiền bạc, có danh vọng. Còn tôi ngủ với anh thì tôi được cái gì? Không có được gì hết á. Trí giơ tay tát cô một cái, rồi chỉ mặt cô mà chửi. Đồ điếm. Tôi không ngờ cô rẻ mặt tới như vậy. Đúng là bản chất của cô không bao giờ thay đổi được. Cha tôi nói không sai mà. Điếm thì buông đời luôn là điếm. Cô thích nằm ngửa để chờ tiền của đàn ông đến cung phụng lắm chứ gì. Được. Tiền đây. Nằm ngửa ra để cho trọng trí công tử tôi chơi ca sĩ Thanh Mai tiểu thư nước tiếng một đêm đi. Trí quăng một xấp tiền thêm vài đồng vàng vào mặt Thanh Mai rồi đè nghiến cô ra. Anh Trí à, buông em ra. Chẳng phải cô cần tiền sao? Tiền đó phục vụ tôi đi. Mai đột nhiên không dãy dụa nữa. Cô nhẹ giọng nói. Được. Thanh Mai xin phục vụ công tử. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp anh. Thanh Mai quàng tay qua cổ Trí, áp thân thể anh sát xuống người mình. Trí vội đẩy cô ra rồi đứng lên. Chạm vào người cô tôi thấy mặt ối lắm. Cô dơ bẩn quá đi. Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Trí rời khỏi nhà Thanh Mai. Cô chạy theo ra tới cửa thì dừng lại mà nức nở. Vì để không hủy hoại đi thanh danh gia đình anh, vì cho tương lai của anh mà cô đã tuyệt tình đến như thế. Hôm đó là buổi tiệc tiễn trọng trí sang Pháp. Thanh Mai trên sân khấu biểu diễn. Phía dưới Trí nhìn lên với ánh mắt đầy khinh bỉ. Mai kết thúc bài hát, chào khán giả xuống sân khấu, thì bị Trí chặn đường. Cảm ơn Thanh Mai tiểu thư đã đến góp vui. Đây là món quà tôi tặng cho cô. Trí cầm ly rượu lên, từ trên đầu Thanh Mai mà chế xuống. Cánh ký giả đưa máy ảnh chụp ngay để bắt kịp khoảnh khắc mà Thanh Mai tiểu thư bị con trai Thông Ngôn Tấn sỉ nhục. Thanh Mai đứng đó chịu trận. Cô chỉ khẽ cười. Không có gì. Chúc anh lên đường bình an, sớm công thành danh toại. Ông Tấn bước tới che chắn cho Mai khỏi cánh ký giả. Các vị vui lòng tránh đường, để Thanh Mai còn vào chuẩn bị cho màn sau nữa. Được ông Tấn giải vây, Mai nhanh chân đi vào trong. Ông Tấn cũng cho người giải tán đám ký giả, thu hết mọi thông tin hình ảnh về vụ việc vừa qua. Ông lườm Trí. Đừng có làm mất mặt tao. Nếu không sợ mất mặt thì đã không mời gái điếm tới góp vui rồi. Mày. Mặc dù ngoài mặt Trí luôn tỏ ra khinh bỉ Thanh Mai, nhưng thâm tâm anh hiểu rất rõ mình sẽ không thể nào quên được người con gái này. Với quyền lực của cha mình, anh thừa hiểu cô không thể nào chống đối được. Vì vậy anh cố dằn lòng, quyết tâm sang Pháp du học, gầy dựng một sự nghiệp cho riêng mình, để một ngày nào đó được nắm cường quyền trong tay, sẽ cướp cô về trở lại. Trước ngày Trí lên đường, anh lén đến rạp hát xem Thanh Mai biểu diễn. Mỗi lần bước lên sân khấu, cô như một nữ thần, thanh cao đẹp đẽ, không vướng chút bụi trần, cướp đi biết bao nhiêu trái tim của đàn ông. Bỗng bơm xăng dưới khán đài bung vút bay lên sân khấu, Thanh Mai bị lửa thiêu cháy. Trong lúc hỗn loạn, cái xác bị người ta mang đi, cho tới ngày nay vẫn không rõ tung tích. Kể tới đây, Thanh Mai buồn bã nói: cái váy hôm đó tôi mặc vốn đã được tẩm xăng từ trước, cho bị dầu thơm che đậy hết mùi hương đi. Lúc đó không khí ngột ngạt, tôi cũng chẳng nghe được gì hết, còn tưởng là mùi vải mới giặt với loại xà bông nào mới nữa. Nhưng khi chai xăng văng lên thì cái váy nó bắt lửa, cháy hết toàn bộ, cả người tôi đều là lửa. Tôi giãy giụa kêu gào nhưng không ai thấy cứu cả. Họ đứng đó dương mắt nhìn tôi, lửa lớn lắm, nóng lắm, tại sao không ai cứu lấy tôi hết vậy? Thanh Mai đau đớn ôm lấy thân thể mình, phút chốc đã hóa thành nguyên dạng xấu xí, cháy đen thui, mùi da thịt khét lẹt. Nguyệt sợ hãi la lên, rồi nhanh chóng bịt chặt miệng lại vì sợ làm ồn tới giờ nghỉ trưa. Cô Tư ôm lấy chị dâu mà trấn an. Thanh Mai lại nói: dịch tôi đáng sợ lắm đúng không? Chính tôi còn sợ mình nữa mà. Cô Tư bước tới đưa tay vuốt ngang mặt Thanh Mai. Phút chốc cô đã hóa lại nhân dạng xinh đẹp. Thanh Mai kinh ngạc: Sao cô làm được chuyện này? Thì tôi là thầy pháp mà, truyền một chút linh lực, trả về nhân dạng cho cô, không có gì là khó hết. Tôi hứa sẽ giúp cô tìm lại thân xác của mình. Cô nói thật sao? Thật. Dù nó chỉ còn là một nắm tro tàn tôi cũng sẽ tìm được, nhưng chỉ một điều kiện. Cô muốn gì cũng được hết, chỉ cần cô giúp tôi tìm được xác. Đừng hiện ra hù dọa chị tôi nữa. Tôi giống không muốn đâu. Chị cô ấy hợp tuổi với tôi nên tôi mới nhờ cô ấy giúp thôi. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, chị tôi sợ ảnh hưởng tới công việc đó. Vậy tôi không hiện ra nữa. Nhưng làm sao để tôi có thể gặp được cô đây? Cô có thể theo tôi hay không? Thanh Mai lắc đầu cự tuyệt. Không, tôi không thể theo cô được. Tôi biết ngay mà, cô ở đây ngoài tìm lại thân xác thì còn chờ đợi một người. Tôi hy vọng ông ấy còn sống mà về tìm cô. Cô không chịu theo tôi thì khi nào có tin tức á, tôi tự đến tìm cô. Cảm ơn cô. Thanh Mai nói xong thì bóng hình dần mờ nhạt vào không trung, trả lại văn phòng không khí bình thường. Cô Tư đeo lên cổ Nguyệt một sợi dây đỏ, mặt dây là một cái nanh cọp. Chị đeo cái này á, cổ sẽ không tìm chị được nữa. Chuyện còn lại cứ đêm lo. Tiếng xe máy chạy vèo vèo vang khắp xóm núi, thêm cái tiếng loa của thằng shipper kêu ầm ầm lên: alo alo, anh Đức Mạnh ơi, ra nhận hàng giùm em lên đây. Anh đặt cái máy massage rung lắc dữ dội nè. Thằng này nào có ai xa lạ, chính là cái chàng shipper lớn tiếng rộng họng giao hàng cho Nguyệt á. Nay nó vô tới trong núi luôn rồi. Mỗi lần nó đi giao hàng là nó dắt theo cái loa mà la sùm vậy đó. Và cái kết là anh khách hàng tên Đức Mạnh phải đội quần đi ra nhận hàng. Đội quần đúng nghĩa luôn, vì anh ta đang trùm cái quần lên đầu thiệt mà. Anh Đức Mạnh này thuộc dạng bóng lão niên chức sắc của xóm. Đã vậy rồi mà còn tên Đức Mạnh nữa, thì thôi rồi đàn ông cái nỗi gì. Nó cầm cái loa la lên như thế, nguyên sớm biết anh chơi đồ. Nó nhận tiền xong còn nói: chúc anh Đức Mạnh chơi massage rung lắc dữ dội vui vẻ ha. Thằng quỷ phóng xe với tốc độ bàn thờ mà giọt lẹ đi. Anh Đức Mạnh tháo cái quần trên đầu xuống mà chửi: Cái thằng quỷ mất dạy mà, tao trụ cho mày bể bóng giống tao à. Nguyên cả xóm người ta túa ra nãy giờ nhìn theo tiếng loa của thằng shipper. Khi thấy anh Đức Mạnh chửi nó, người ta cười quá trời cười. Anh Đức Mạnh phải đội cái quần lên đầu, ngoe ngoảy đi vô trong nhà. Thằng quỷ chạy tới trước cổng nhà thuốc. Nó vừa đưa cái loa lên miệng thì bị cô Tư nhào ra chụp lấy, rồi chỉ mặt nó. Mày nín, mày la lên một tiếng á, tao nhét cái loa vô họng mày liền. Hàng của tao đâu, đưa đây. Shipper bị chửi, móc cục hàng ở thùng xe ra. Mặt bí sĩ nói, chị đặt cái hộp. Khỏi đọc mày, hàng tao đặt tao biết. Tiền nè, thối lại 5,000. Em không có tiền lẻ, chị bo cho em đi. Không, người khác thì được, còn mày thì không. Sao kỳ vậy chị? Cái miệng mày bình thường á, đã như cái ô bạc lưa rồi ha. Bữa nay còn sắm thêm cái loa chạy giáp sớm la móng như cái mẫu định vậy. Tao ghét tao không cho được không? Chợ đi, tao đi đổi tiền. Cô Tư chửi nó xong, liền quay vô trong thấy Nguyệt vừa ôm rổ thuốc ra phơi. Cô Tư gọi, chị ba, cho mượn 495,000 tiền lẻ đi. Ủa, em mua gì ạ? Em mua yến cho thầy. Chờ chị chút. Ủa, cái chị này nhìn quen quen cơ. Chị dâu tao mà mày quen luôn hả? Quen sao không quen, khách hàng của em mà. Nè Trân, tiền em. Nguyệt ra đưa tiền cho Trân. Shipper mừng rỡ la lên, Chị nhớ em không? À, cái thằng giao hàng không sợ bị bơm hàng đây mà. Nguyệt nói, ủa, nay vô tới đây luôn á hả? Trời ơi, shipper di động mà chị, chỗ nào em không tới được. Cô Tư cắt ngang, tôi mệt mày quá, tiền nè. Không cho 5,000 thiệt luôn hả? Không. Không thôi. Nó để xe. Cô Tư bên này lấy một lá bùa quét ngang qua thùng hàng của nó. Shipper liền nói, ôi, sao nhẹ vậy? Mấy bữa cái thùng xe nặng muốn chết luôn. Cô Tư mím môi cười, chở nguyên con dông trên thùng xe mà đội nhẹ. Shipper chạy được một đoạn thì lại mở cái loa lên la sùm, giáng động cả xóm làng. Nguyệt hỏi, ủa, vậy rồi em thu hồn của ai hả? Ừ, là Thanh Mai á. Hả? Thôi, vô nhà đây rồi nói. Bà Thương chống nạnh nhìn Thanh Mai ngồi trước mặt mình. Nghĩ sao khi con nhỏ này tiểu thư vậy trời? Ủa, sao vậy má? Nhìn là biết nó nghèo rồi, giàu có gì đâu mà kêu tiểu thư. Cô Tư phụ họa thêm, chứ còn gì nữa, kêu tiểu thư á như chửi xéo người ta đúng hơn. Thanh Mai cúi đầu, một người nhà quê như cô mà gọi là tiểu thư thì quả thật là không xứng đáng. Nguyệt chen vô, ủa, nhìn cũng được mà má. Được cái gì? Nhỏ này mà không son phấn á, rớt cả tá hột lúa ra. Đặt danh hiệu là mỉa mai người ta đó. Mày này đừng có gọi má nữa. Trời ơi, nó biết bao nhiêu lần rồi à. Cô Tư lên tiếng, nè nè nè nè, bà cũng uống chén rượu con dâu rồi, mà chị ba gọi má là phải rồi gì nữa. Ủa, cô cũng uống mà. Trời ơi, cái đó là cô ba mượn xác tôi. Từ lúc đám cưới, Nguyệt luôn miệng gọi Bạch Hương là má. Hương thì cự tuyệt biết bao nhiêu lần, nhưng Nguyệt vẫn không chịu sửa. Một phần vì bị cô Tư xúi giục. Cô Tư quay qua Thanh Mai, theo cái thằng shipper đó làm chi vậy? Nó giống anh Trí lắm á. Vậy là theo nó hả? Thanh Mai gật đầu. Cô Tư trề môi, rồi có biết nhà cửa nó đâu không? Không, thằng này nó ăn bờ ngủ bụi không à. Nó chạy tới kho lấy hàng rồi đi giao, rồi chạy vòng vòng vậy đó. Tối nó tấp vô trước hiên nhà người ta nằm ở trên xe ngủ. Tôi kêu nó quá trời luôn mà nó không có nghe. Bữa tôi còn hiện ra trước mặt nó mà nó tỉnh bơ hả? Bạch Hương thở dài, nó nặng vía cho nên cô nói cái gì bằng cái gì cũng không nghe thấy đâu. Cô Tư cũng phụ họa. Cái thằng quỷ giữa trưa nắng đứng bóng mà nó la cửa đó, mà không bị ông bà ông giải bắt đi á, là biết cái dí nó nặng cỡ nào rồi. Thanh Mai nhìn bà Thương rồi nhíu mày. Ồ, ai đây cô Tư? Ma đó. Đột nhiên Thanh Mai á lên một tràng dài, rồi núp sau lưng cô Tư. Bà Thương bực mình. Đến đi, cô có khác gì tôi đâu mà la làng vậy? Bất quá tôi đây lâu hơn cô chút thôi. Cô Tư cười khúc khích. Bà ở hơi bị lâu luôn rồi đó má. Sao, muốn tôi về trển hay gì? Bà Thương liếc cô Tư một cái. Thanh Mai nói. Hồi đó giờ ở trong ngân hàng không à, có thấy con ma nào khác nữa đâu. Bà Thương muốn giả cho cái dòng trước mặt một cái hết sức. Nó phải trả treo lại cho bằng được nữa. Cô Tư nhìn cười, hổng chọc nữa. Nói thiệt chứ bà là thầy tôi đó, mà giống như má tôi vậy đó. Cô Tư gằn một tiếng thiệt dài. Bà Thương liền quay qua, chỉ mặt cô Tư. Nè, chửi tôi hả? Cô Tư bậm miệng cười khúc khích. Mấy ngày sau, shipper lại đến giao hàng. Cô Tư túm nó lại hỏi mấy câu. Nó ngồi tréo ngoẻ nhịp nhịp dò, rồi kể ra hoàn cảnh của mình. Nó cũng thuộc dạng con nhà khá giả, mà vì nó học ngu quá cho nên rất tốt nghiệp, ra ngoài đi làm. Làm được bao nhiêu nó phá bấy nhiêu, còn làm nợ thì một khúc đem về báo ông già. Nó chà đồ nhôm, tức là chôm đồ nhà, đi bán hết một mớ rồi. Còn cắm thêm giấy tờ nhà đất, mém xíu cả nhà thành người vô gia cư vì nó rồi. Ông già tức quá trả nợ cho nó xong, chuột lại giấy tờ, thì đuổi thằng con báo đời ra đường. Giờ nó làm shipper kiếm sống. Vì sợ bị bơm hàng, nên đi đâu cũng xách theo đạo cụ hành nghề. Chính là cái loa mà la giáp sớm đó. Rồi mày tên gì? Liêm. Liêm luôn hả? Ủa sao vậy? Tên Liêm có vấn đề gì hả? À, không có gì. Tại thằng nào mà tên Liêm vô tay tao á, là hay chết lắm. Lần trước tao cho tàn hình hết thằng rồi đó. Gì ghê vậy bà nội? Thôi tôi đi bơi. Chiều giao không đủ doanh số, tôi đố nhằn rằng. Ừ, thôi đi đi. Liêm xách xe chạy đi. Bà Thương hiện ra hỏi. Có biết được gì không? Cô Tư nhìn xa xăm. Ông nội của nó tinh trí á. Chiều đó, Liêm shipper vừa chở cô Tư vừa cam ràm. Khổ quá trời vậy. Nó không muốn về mà bắt chở về cho bằng được. Chiều nay tôi đối là tại bà đó. Tiền công 500 ngàn, hơn chạy giao hàng nguyên ngày mà còn nhăn hả? Nhưng mà tôi về ông già ông quánh tôi sao? Thì kể mẹ mày. Thằng Liêm khóc không thành tiếng. Cái bà áo đỏ này bà đặt hàng mới có giao tới, là bà trấn lột luôn cái thùng giao hàng. Bắt một hai phải chở bà về nhà để bà kiếm người quen. Không biết nó có còn toàn mạng trở ra với ông già nó nữa hay không. Đúng như những gì Liêm nghĩ, vừa gặp mặt ông già đã xách chỗ chà ra đập không trật phát nào. Mày về đây làm cái gì? Mày quậy nợ chưa đủ hả thằng quý? Mày tính gom của nhà tao đi bán nữa hay gì? Thằng Liêm vừa né vừa miếu máu. Không, không có bà ơi. Bà, nghe con nói đi bà. Nói cái gì? Mày ra khỏi nhà tao. Liêm nhìn sang cô Tư. Cô đang hóng hớt nhìn nó bị cha đánh. Trời ơi bà Trân, bà còn đứng đó nữa. Nó nói giùm tiếng của bà nội. Hả, quên. Nè nè chú Lâm, bình tĩnh đi. Đừng có đánh nha chú. Thằng Liêm chở con tới đây á là tại vì con đi kiếm chú á. Ủa mà cô lại, cô kiếm tụi cô chị không? Dạ thiệt ra người cô muốn kiếm là cha của chú, để hỏi thăm tin tức về cô Thanh Mai tiểu thư. Thanh Mai tiểu thư sao? Cô là cái gì của bà? Cái rạp hát bị cháy năm xưa, bây giờ là cái ngân hàng, nơi làm việc của chị con. Thanh Mai tìm tới chị, mong muốn nhờ tìm lại thân xác đã bị người ta mang đi. Thanh Mai gặp thằng Liêm giao hàng, thấy nó giống với ông Trọng Trí, cho nên con hỏi han mới biết được ông Trí là ông nội của nó. Cha tôi mất rồi. Hả? Ông Trí mất rồi hả? Ờ. Lúc tôi đuổi thằng quỷ sống này đi 3 tháng sau là ông mất đó. Liêm cũng bất ngờ nhìn cha mình. Ông nội mất rồi hả ba? Sao không ai báo không biết hết vậy? Liêm nghẹn ngào chạy vào bên trong. Ông Lâm dẫn cô Tư ra sau nhà. Ở đó có hai ngôi mộ. Một ngôi mộ có dáng di ảnh của một người đàn bà rất đẹp. Người còn lại trên di ảnh có khuôn mặt rất giống với Liêm. Hèn chi mà Thanh Mai lầm tưởng Liêm là Trọng Trí. Ông Lâm nói: Ờ, mộ của cha má tôi đó. Cô Tư đi một vòng quanh mộ, xem xét một lượt, thì ông Lâm lại chỉ tay về một hướng khác. Một ngôi mộ được xây kim tỉnh, vừa cao vừa to. Đó là phần mộ của ông nội tôi. Cô Tư biết là phần mộ của ông Tấn, vội di chuyển nhanh tới đó. Cô lại đi một vòng nhìn ngó xung quanh. Tôi không ngờ nhà tôi lại có chuyện cha con cùng yêu một người. Mà cô ta còn là gái điếm nè. Không có ai muốn mình trở thành người vậy đâu chú. Chuyện gì đã qua rồi thì nên cho qua đi. Cô nhìn cả ba ngôi mộ một lúc, rồi quay lên nhà trên. Thằng Liêm còn đang khóc thương cho ông nội. Nó khóc một hồi rồi đứng dậy đưa cô Tư về. Trước khi đi, ông Lâm nhìn thằng Liêm nói: Về nhà đi, đừng có lông bông ngoài đường nữa. Thiệt hả ba? Ừ. Thế là thằng quỷ khóc hụ hụ một trận, rồi ôm lấy ba nó bình tĩnh một lúc mới chịu đưa cô Tư về. Ở trên xe rồi mà nó khóc thôi là khóc. Nó khóc dài về tới nhà thuốc, nước mắt nước mũi tèm lem. Vô tới nhà nó còn khóc, làm cho cô Tư bực mình. Nín! Thằng quỷ lập tức im thinh thích. Nhưng không quá 3 giây là nó miếu chảy dài. Cô Tư lại la: Lấy cái mỏ vô liền! Liêm cuốn cái mỏ dưới vô, nhưng vẫn còn sụt sịt. Cô Tư chống nạnh: Nín dứt chưa? Mày hít một hồi, tao quánh cho mày khóc luôn à. Sao mà khó quá vậy? Khóc cũng không cho nữa. Mày nín cho tao nói coi. Thầy hai lên tiếng hỏi: Con tới đó phát hiện được gì rồi hả? À, dạ phải. Phần mộ của Thông Ngôn Tấn á, với Trọng Trí bị trấn yểm rồi. Hả? Bà nói cái gì? Mộ của ông cố với mộ ông nội tôi bị người ta trấn yểm hả? Mà sao bà biết? Trời đất ơi, tao là thầy Pháp mà. Cái gì? Bà là thầy Pháp hả? Ừ. Thằng Liêm đập vai cô Tư một cái. Vẫn là cái thói quen đó, nó dỗ hơi lốn, làm cho cô đau muốn rụng nụ tới nơi. Giỡn hoài bà nội, bà mà thầy Pháp cái gì? Nguyệt liền ôm cô Tư lại trước khi cô ra tay đập thằng Liêm. Thằng quỷ này nó dỗ muốn cắm đầu con nhỏ luôn. Trân nó là thầy thiệt đó. Giao hàng ở trong núi bỗng nghe tên cô Tư Trân, học trò của thầy hai nhà Túc Nam hả? Liêm suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Có nghe, đi đâu cũng nghe người ta nói mà. Mà không ngờ là bả thôi. Ờ, nó đó, cô Tư Trân đó. Thằng Liêm lại dỗ cô Tư thêm cái nữa. Trời ơi ghê ha, giao hàng cho bà biết bao nhiêu lần á, bà có biết bả là cô Tư Trân đâu. Đặt hàng bà ghi tên là Hồng Trân cơ mà. Mụ nội mày, có biết đau không? Cô Tư bây giờ đã sáng lại nó được một cái rồi. Thằng Liêm bị đánh nhưng vẫn nhe răng cười. Cô ngoắc tay nó lại. Nè, cho đây, tao dặn công chuyện. Thằng Liêm sắp tới gần. Cô Tư dặn dò mấy câu. Vẻ mặt của nó đầy hào hứng, hồi sau thì căng thẳng. Cô Tư gật đầu, nó thì lắc đầu. Cô Tư tức quá lấy cái tay ấn đầu nó xuống. Lẩm kèo, may mà mần không xong á, mày chết bà mày chứ tao. Nhờ giả người ta mà còn quýnh nữa. Ừ, nhờ mà mần không xong á, là tao giả cho má nhìn không ra luôn á. Thằng Liêm khóc ròng. Giao hàng đụng cái bà này đúng là xui xẻo. Mười mốt thấy tên bả với địa chỉ này thì né càng xa càng tốt ra. Buổi tối, sau nhà thằng Liêm âm u đến lạ. Nó lọ mọ đi ra, trong tay mang theo cây đèn pin, một cái la bàn âm dương mà cô Tư đã đưa cho nó, thêm một cây búa nè. Liêm tới trước mộ của ông nội, nó cầm la bàn đi xung quanh. Kim trên la bàn quay liên tục ngay cái trụ bông sen. Nó cầm búa gõ mấy nhát, cái bông sen bể ra một lỗ lớn. Nó thấy bên trong có một lá bùa màu vàng. Nó qua gõ tiếp cái bông sen còn lại, thu thêm được một lá bùa. Trong lúc môi bùa ra ngoài, thằng quỷ nhỏ vô tình bị miễn quẹt trúng tay. Máu rịn ra một ít mà nó không hay. Nó cầm hột quẹt đốt đi lá bùa, rồi nhanh chóng di chuyển xuống mộ của ông Tấn. Ở dưới phần mộ của Trọng Trí, một làn khói trắng bốc lên, theo đó là nhân ảnh của một ông già. Ông ta nhìn theo hướng của thằng Liêm mà la: "Không được." Nhưng thằng Liêm không hề nghe thấy, vì trên cây bàn cây kim đang trung lắc dữ dội ở phần kim tỉnh. Thằng Liêm đứng tần ngần suy nghĩ, không lẽ đập bỏ luôn cái kim tỉnh sao? Mai bà nó mà hay được, có khi nào nó bị đuổi khỏi nhà tiếp hay không? Bà Tư Trân này hại nó quá mà. Nó đi tới đi lui không biết tính cách nào. Nó lấy búa gõ gõ mấy cái, thì rớp một tiếng, một phần gạch trên kim tỉnh nứt ra, làm cho nó hết hồn. Nó có gõ mạnh tay đâu, sao lại bể được chứ? Thằng Liêm trong bụng đánh lô tô. Nó thấy trong cái đống lộn xộn đó có cái gì vàng vàng. Lấy tay môi ra thì nó ui da một tiếng. Ngón tay bị quẹt lúc này bị miễn cắt trúng thêm một lần nữa, khiến cho vết cắt thêm sâu hơn rồi chảy máu ra. Giọt máu của nó rơi xuống ghe nghe xèo một tiếng. Một ngọn lửa đỏ bốc lên. Thằng Liêm sợ hãi té ngồi xuống đất. Trong không gian truyền đến tiếng cười man rợ của một người đàn ông. Trong hồn của Trọng Trí thấy sự chẳng lành, vội biến đi mất. Ông Lâm chạy ra thấy phần kim tỉnh đang bốc cháy không ngừng, còn thằng Liêm thì đang sợ hãi. Ông ta vội vàng đi tới nắm lấy thằng con chưa kịp hoàn hồn mà xách nó vào trong nhà. Một làn khói đỏ hình ngọn lửa dần xuất hiện, rồi bao trùm lấy cả ngôi mộ. "Mày đang làm cái trò gì vậy?" "Ba ơi, nhà mình có ma, có ma đó ba." "Phải, mày đã thả vong hồn ông cố mày ra rồi đó." "Hả? Ông cố? Sao phải giam giữ vong hồn ông cố chứ?" "Là ông nội mày làm." Vậy còn vong hồn ông nội con?" "Là tao làm." "Trời ơi, cái gì mà như bùng binh vậy?" "Tao không biết nói sao cho mày hiểu nữa đây." Thằng Liêm hoang mang một lúc, như nhớ ra cái gì đó, nó vội xách xe chạy đi. Ông Lâm gọi với theo: "Liêm à, mày đi đâu vậy?" Thằng Liêm chạy tới nhà thuốc, kể cho cô Tư nghe chuyện vừa rồi. Cô Tư liền tán đầu nó mà chửi: "Trời đất ơi, tao kêu mày mở trấn yểm của ông nội mày ra thôi, mày ra kiếm của nội mày chứ vậy?" "Tôi có biết đâu, tôi ra coi thử thì cái lá bàn nó quay dẹo dẹo luôn. Tôi cầm búa gõ nhẹ một cái chơi chơi thôi, ai ngờ nó bể thiệt á." "Trời, mày đúng báo quá báo mà, chở tôi về nhà lại lên." Cô Tư lấy túi đồ nghề rồi nhanh chóng đứng dậy theo thằng Liêm về nhà. Bạch Thương cũng ẩn thân bay theo. Cô Tư nghe mùi máu tanh ở ngôi mộ của ông Tấn nên mới không dặn thằng Liêm ra đó, vì cô đang nghi ngờ cái vong hồn này đã quá ác linh. Ai ngờ thằng quỷ báo đời này tài lanh mà còn mở được trấn yểm nè. Vô tới nhà thấy ông Lâm đang bị một làn khói màu đỏ nhấc bổng lên không trung. Ông ta đang dần nghẹt thở. Cô Tư liền trải ra một nắm bột trắng. Làn khói phút chốc tan rã đi. Ông Lâm ngã xuống đất bất tỉnh. Làn khói quá thành hình một người đàn ông với gương mặt rất hung ác. Đây hẳn là Thông Ngôn Tấn. Ông ta lao về phía cô Tư. Cô tránh né rồi tung ra một chưởng lực. Ông Tấn cười quá dị xuất ra một thần quỷ lực mà đánh tới. Ác linh trước mặt quán khí nặng đến mức quá thành quỷ dữ rồi. Bạch Trương lập tức xuất hiện từ trên không trung, xuất ra một chưởng, khiến cho ông Tấn quỵ xuống đất. Ông ta thấy đối thủ mạnh hơn, lập tức quá thành làn khói đỏ biến đi mất. Cô Tư nhìn thằng Liêm. Nè, gọi cấp cứu, đưa ba mày vô bệnh viện nhanh lên. Thằng Liêm tức tốc làm theo. Ông Lâm bất tỉnh nhân sự hết mấy ngày. Ở ngân hàng mấy ngày hôm nay, bảo vệ trực ca đêm đều hoang mang tột độ. Họ xin cấp trên làm bằng cúng liên tục vì xuất hiện vong hồn của một người đàn ông, luôn miệng gọi tên Thanh Mai. Ông ta lúc ẩn lúc hiện, chân không chạm đất. Ai yếu bóng vía còn thấy được nhân dạng lúc hiện hồn. Cô Tư nghe Nguyệt kể lại thì không nói gì. Chỉ đứng dậy, đi vào trong gian thờ tổ, vẽ bùa ẩn thân. Thanh Mai, em đang ở đâu chứ? Tiếng gọi Thanh Mai khe khẽ vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Người bảo vệ canh giữ bên trong tòa nhà ngân hàng rung lên bần bật, vì ở phía trước là vong hồn một người đàn ông đang lượn lờ. Bỗng gió lạnh bên ngoài ào ào thổi tới, làn khói màu đỏ xuất hiện, đẩy vong hồn ông Tuấn văng vào trong cửa kính. Làn khói chừng tiến tới nhấc bổng vong hồn ông lên cao. Lại thêm một chưởng lực vừa đánh tới, hất văng làn khói đỏ đi. Trọng trí bị một thứ gì đó hút đi mất. Làn khói kia cũng nhanh chóng tụ lại, đuổi theo nhân ảnh cô gái bận bà ba đỏ, khi tỏ khi mờ. Khi làn khói sắp đuổi tới, thì ở trên trời kịp thời xuất hiện một dải lụa trắng quấn ngang eo cô gái nhấc bổng lên cao. Cô gái kia cầm kiếm chém xuống một đường, làn khói đỏ nhanh chóng tản ra tránh né. Cô gái kia kịp lúc chạy đi. Vong hồn trọng trí thoát ra khỏi túi hỗn độn, xuất hiện ở sân nhà thuốc. Còn đang ngơ ngác cất lên thì nghe một tiếng hát quen thuộc. Trọng trí giật mình. Đây chính là bài hát mà lúc còn sống ông thích nghe Thanh Mai hát nhất. Thanh Mai, là em sao? Anh Trí, là anh thật sao? Phải, là anh nè. Em ở đâu? Sao không cho anh gặp mặt vậy? Em xấu xí lắm, em sợ làm anh sợ. Anh không sợ. Lúc em chỉ còn là một cái xác không hồn, anh còn không sợ mà. Anh nói cái gì? Anh đã thấy xác của em sao? Phải, xác của em bị chính cha anh mang đi đó. Thanh Mai từ từ hiện thân, thân xác bị cháy đen thui không rõ mặt mũi. Thanh Mai, đừng tới đây. Thanh Mai lùi lại. Cô Tư liền bước ra kết ấn, trả lại nhân dạng cho Thanh Mai. Cô Tư nói, Thanh Mai à, cô đừng quá về nhân dạng này nữa, cô xinh đẹp lắm. Đúng rồi, em vẫn đẹp như ngày xưa mà. Anh Trí. Cả hai vong hồn ôm nhau mà nức nở. Cô Tư hỏi, ông Trí, ông có biết xác Thanh Mai hiện đang ở đâu hay không? Tôi biết chứ. Tôi cũng biết được ai đã giết Thanh Mai nữa. Năm xưa Thông Ngôn Tấn phát hiện ra con trai lên kế hoạch đi du học để cướp lại Thanh Mai. Lo sợ gia phả bị ô nhục, ông dù yêu thích Thanh Mai nhưng vẫn quyết tâm trừ khử cô để diệt trừ hậu họa về sau. Ông lén cho người tẩm một ít xăng vừa đủ lên chiếc váy của Thanh Mai trước khi cô bước lên sân khấu. Trở bên dưới khán đài cho người ném hàng loạt chai bơm xăng vào người cô. Thanh Mai bị thiêu cháy cho tới chết. Cô ta yêu thích sân khấu, thì ông sẽ cho cô được chết trên sân khấu để thỏa lòng ước mong sinh nghệ tử nghiệp. Trong lúc hỗn loạn, ông ta cho người đến mang xác Thanh Mai đi. Trọng Trí lúc quay về nhà thì phát hiện trong phòng anh có ai đó đã đặt một cái rương to. Anh mở ra, bên trong là một thi thể đã cháy đen thui, co quắp, còn nghe mùi thịt cháy khét lẹt. Trọng Trí giật mình té bật ngửa, còn nôn khan một trận. Nhưng rồi anh nhận ra trên thi thể còn dính lại một miếng vải kim sa, giống với chiếc váy mà Thanh Mai thường mặc trên sân khấu. Trí Thất Thần không dám tin vào mắt mình. Anh đau đớn ôm cái xác cháy đen mà nức nở gọi tên người thương. Lúc đó ông Tấn đẩy cửa bước vào. Trí nhìn cha mình căm hận. Ông đã giết Mai sao? Tao không muốn gia đình này bị hủy hoại bởi một con điếm. Nhưng cũng không cần phải giết người. Dù vậy Thanh Mai cũng từng là người tình của ông mà. Nó chỉ là gái làng chơi để tao mua vui mà thôi. Chết con này thì tao kiếm con khác. Nó giống như là phượng hoàng được tao tạo ra. Tao quá kiếp cho nó để mày được trùng sinh. Ít nhất tao đã cho nó chết với anh hào quang trực trở trên sân khấu rồi. Hào quang trực trở, quá kiếp trùng sinh gì chứ? Đó chỉ là những lời ngụy biện của ông để che đậy cho tội ác của chính mình mà thôi. Không nói nhiều nữa, chuẩn bị đi pháp đi. Ông Tấn nói xong quay trở ra ngoài, để lại Trọng Trí ôm lấy thi thể của Thanh Mai. Ông Tấn còn vung tiền ra ém nhẹm vụ việc, và rồi nó nhanh chóng bị lãng quên. Ông ta vì thể diện gia tộc, củng cố địa vị, đã thẳng tay trừ khử người con gái mình từng hết mực yêu thương, chiều chuộng. Ngày Trí rời Việt Nam, trên tay của anh còn ôm theo một hũ tro cốt. Ông Tấn ban đầu nhất mực không cho, anh thì cương quyết mang theo, còn lấy cái chết ra uy hiếp. Ông đành bất lực để anh mang đi. Trí nhìn hũ tro cốt mà thầm nói: Mai à, xin lỗi em. Vì để em có thể thuận tiện đi theo anh phải thiêu em một lần nữa. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Ngài Trí Công thành danh toại trở về, trên tay vẫn là một hũ tro cốt. Cha mở cho anh một cái xí nghiệp, rồi kiếm chỗ mai mối. Anh cứ kèn cựa cho tới khi độ tuổi sắp xỉ 40, mới nghe theo sự sắp đặt của ông mà lấy vợ sinh con. Trong phòng sách của anh có một góc thờ nhỏ, trên bàn thờ là hũ tro cốt và một bài vị chính tay anh tự khắc tên Thanh Mai tiểu thư. Anh thường đến rạp hát năm xưa để nghe Thanh Mai hát, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy được cô đang ở đâu. Bởi những lúc ấy, Mai không hề hiện hồn ra. Chi nhánh xí nghiệp của Trọng Trí xảy ra tai nạn liên tục do ma quỷ quấy phá. Anh lên núi mời thầy về trục vong, rồi theo ông thầy đó học pháp. Thời gian thấm thoát thôi đưa, phút chốc mà gia đình của Thông Ngôn Tấn ai cũng già. Ông Tấn những năm cuối đời đau ốm liên tục, da thịt toàn thân đau nhức, nóng ran đỏ bừng như bị ai thiêu đốt. Tới lúc sắp chết, ông ta luôn miệng kêu gào, nói người mình toàn là lửa, kêu gọi kẻ ăn người ở tới dập đi. Ông ta kêu la cho tới khi nhắm mắt lìa đời. Từ lúc cha mất đến lúc hạ thủ, Trọng Trí không hề rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng chính anh lại muốn tự tay xây kim tỉnh cho cha. Một bàn pháp được bày ra trước ngôi mộ của ông Tấn. Người đứng trước bàn pháp là Trọng Trí. Ông ta mặc đạo bào, mái tóc đã bạc đi gần hết. Trên bàn là một cái chuông đồng, bên trong là vong hồn của Thông Ngôn Tấn đang bị ngọn lửa xanh thiêu đốt. Trọng Trí cười như không cười. Bị lửa thiêu đốt, từ lúc sắp chết cho tới lúc chết, cảm giác nó như thế nào hả? Nóng hay không? Đau hay không? Đó chính là những gì mà Thanh Mai đã phải gánh chịu đó. Người như ông không đáng tồn tại trên đời, cũng không xứng đáng được làm người. Vì ông là cha tôi nên tôi không đánh cho tan hồn nát phách. Nhưng mà mãi mãi ông sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây được. Trọng Trí thu hồn phách của ông Tấn vào một lá bùa trấn yểm. Ông ta đóng bốn chiếc cọc cổ đào ở bốn góc đầu mã, rồi xây kim tỉnh, nhét lá bùa vào bên trong. Từ đó ông Tấn bị giam cầm trong chính phần mộ của mình. Cô Tư nghe xong cũng lắc đầu. Thiệt là nghiệt ngã quá đi mà. Vì một chữ tình mà cha con trở mặt thành thù. Cô hỏi: Ông cất tro cốt của Thanh Mai ở đâu rồi? Hiện tại tôi không biết nó đang ở đâu nữa. Sao vậy? Ông không biết thì ai biết? Tôi biết đó. Ở ngoài cổng, thằng Liêm dìu ông Lâm đi vào trong. Trong tay ông là một hũ tro cốt. Ông Lâm vừa xuất viện đã trở về nhà, ôm theo tro cốt của Thanh Mai, rồi kêu thằng con chở đến đây để gặp cô Tư. Vốn dĩ ông định giao lại cho cô Tư để vong hồn Thanh Mai được siêu thoát. Nhưng vừa thấy vong hồn của cha mình và vong hồn Thanh Mai ở cạnh nhau, ông ta liền thay đổi ý định mà nổi giận nói: Nó ở đây. Tro cốt con đàn bà đó đang ở trong tay tôi nè. Trọng Trí bất ngờ. Lúc lâm chung ông có trăn trối là phải chôn theo hũ tro cốt của Thanh Mai. Tại sao mày không làm theo di nguyện của tao chứ? Ông Lâm đai nghiến nói: Ông muốn được đồng quan đồng quách với người mình yêu thương. Vậy còn má tôi thì sao? Má tôi có lỗi gì với ông mà phải chịu sự ghẻ lạnh suốt mấy chục năm trời, đến độ quốc ức mà chết. Ngày má mất, ông còn không thèm nhìn lấy một lần. Ủa ba, ba đang nói chuyện dài vậy ba? Ông nội hả? Liêm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vì nó không nhìn thấy được vong hồn. Cô Tư liền kết ấn quét ngang mắt nó một đường. Thằng Liêm bị luồng ánh sáng chạy ngang qua, mắt liền chớp chớp mấy cái, rồi cũng dần nhìn thấy được hai vong hồn đang ở trước mặt. Nó nhào tới ông nội thì bị ông Lâm cản lại: Mày không được qua đó. Trọng Trí không nói thêm được lời nào. Bởi vì Thanh Mai, ông đã làm khổ một người con gái. Mang tiếng là vợ chồng, nhưng mà có chồng cũng như không. Có với nhau một mặt con mà người đầu óc tai gối nhớ thương bóng hình của người con gái khác. Đêm nào cũng đến trạp hát để được nghe tiếng hát của người xưa, rồi khuya về lại ôm nhung nhớ trong giấc mộng mà gọi tên người đã mất. Người đàn bà ấy theo thời gian uất ức mà sinh bệnh. Đến cuối đời Trọng Trí cũng không dám nhìn mặt người vợ của mình, vì ông cảm thấy mình không đủ tư cách. Mấy chục năm qua ông chưa hề làm tròn bổn phận một người chồng. Còn cô ấy luôn giữ đúng đạo vợ hiền, chưa bao giờ làm lỗi điều gì. Là cha có lỗi với má con, nhưng Thanh Mai cô ấy không có lỗi. Con đã trừng phạt cha rồi, con còn muốn sao nữa? Tôi chỉ thay ông nội trả lại hết những gì mà ông đã gây ra mà thôi. Hồi còn sống, chính ông Trí đã dạy con trai đạo pháp. Riêng ông vì dùng tà thuật trấn yểm cha ruột mà bị nghiệp. Cuối đời ông bị bệnh tật triền miên, thuốc thang tốt cỡ nào cũng đều vô ích. Thân thể y như bị tảng đá đè lên, ngạt thở mà chết. Không ngờ khi chết đi lại bị con trai của mình trấn yểm. Ông Lâm thu hồn cha yểm ngược xuống huyệt mộ, bỏ bùa vào hai bông sen đá để tránh ông Trí thoát ra ngoài. Sau đó tìm cách quá giải yểm mộ cho ông nội. Ông ta chỉ tìm được 4 chiếc cọc, nhưng không thể tìm thấy lá bùa ở đâu. Ông ta còn đổ máu gà lên má ông nội để tìm cách phá bùa, nhưng không thành công. Cũng vì thế mà vong hồn ông Tấn được hấp thu máu gà, thêm việc ông ta bị lửa thiêu đốt hồn phách, còn bị trấn yểm suốt nhiều năm, cho nên sinh ra oán khí, bây giờ đã dần hóa quỷ. Thằng Liêm lại vô tình tìm được lá bùa. Máu của nó nhỏ xuống, bị ông Tấn hút lấy rồi luyện hóa để hóa giải bùa trấn yểm. Vì hút được máu người khiến cho quỷ lực ông ta mạnh lên không ít. Ông Tấn thoát ra ngoài muốn tìm một thân xác để nhập thể, nên bắt lấy ông Lâm để hòa làm một. Mai cô Tư đến kịp thời. Ông Lâm chỉ mặt Thanh Mai. Còn điếm kìa. Vì mày mà má tao phải chết. Mày muốn tìm lại thân xác sao? Đừng hòng. Ông căm phẫn đập vỡ hũ tro cốt đi, còn lấy chân dẫm đạp lên đống tro. Thanh Mai nhìn thân xác của mình đang bị chà đạp mà khóc không thành tiếng, vì chính cô là nguyên nhân khiến cho mẹ của người đàn ông trước mặt đây chịu ức ức mà chết. Trọng Trí hét lớn: Mày không được làm vậy với Thanh Mai. Ông định bay tới ngăn cản thì Thanh Mai đã níu lại. Cô Tư đẩy ông Lâm ra: Ông đừng có quá đáng, như vậy là sỉ nhục người đã khuất đó. Hạng đàn bà như nó không xứng đáng được tôn trọng. Thằng Liêm đang hút lại tro cốt vào trong hũ. Ông Lâm nhìn nó mà phẫn nộ: Mày làm cái gì vậy? Bà ơi, dù gì cô cũng đã chết rồi, đừng mang thù hận nữa mà bà. Vì nó mà bà nội mày phải chết rồi. Tao có chết cũng không tha cho nó. Mày tránh ra, không được hút. Mày là con tao, mày phải nghe lời tao. Tại sao mày vì người ngoại mà phản tao chứ? Ông ta liên tục lôi kéo thằng con trai. Trong không trung phát ra một tiếng cười rất quỷ dị. Làn khói đỏ xuất hiện bay lượn trên không. Cô Tư vội tới thu lấy hồn phách của Thanh Mai và ông Trí, thì bị làn khói đỏ kia lao xuống đẩy ra. Trọng Trí kịp thời kéo Thanh Mai tránh sang một bên, nhưng Thanh Mai bị ông Lâm dán cho một lá bùa lên trán. Cô đau đớn hét lên thê thảm. Ông Trí đưa tay gỡ lá bùa xuống thì cũng chịu đau đớn không kém. Tới thằng Liêm nhanh tay tháo xuống rồi đứng chắn trước mặt cả hai người. Ông Lâm nói: Mày tránh ra, tao phải trả thù cho bà nội mày. Con không tránh, mày... Làn khói đỏ kia chợt phát ra tiếng nói: Muốn trả thù cho má mày thì hãy để cho tao nhập xác. Ông Lâm nghe thế vội vàng lao ra. Cả hai nhanh chóng hòa làm một thể, khiến cho cô Tư trở tay không kịp. Cả người ông Lâm phút chốc bị bao quanh bởi quỷ khí. Ông ta lắc người mấy cái rồi cười lên man dại. Đồng tử đã chuyển sang một màu đỏ máu. Cô Tư tức mình: Chết mẹ rồi. Cả nhà thuốc chạy ra xem tình hình, nhưng không ai dám bước ra khỏi bầu cửa. Thầy hai toàn ra giúp thì bị Bạch Hương ngăn cản. Bữa nay khảo bài, không phải lúc nào cũng giúp nó được. Ông Lâm vận quỷ khí mà đánh tới. Cô Tư xuất ra một chưởng trả lại. Hai luồng chưởng lực va vào nhau ầm lên một tiếng vang dội. Ông Lâm lao tới chỗ Thanh Mai: Cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Trọng Trí kéo Thanh Mai tránh né, nhưng ông Lâm vẫn bám theo. Dù rằng đã chết, nhưng ông ta cũng nhất quyết không tha cho Thanh Mai. Trọng Trí nói: Ông hãy buông tha cho em ấy đi. Không đời nào tao chấp nhận cho mày và nó đến với nhau đâu. Khi sắp bắt được Thanh Mai, thằng Liêm nhào tới ôm lấy cha mình. Cô Tư nhanh tay đẩy hai vong hồn kia xuyên vào kết giới. Bạch Hương chụp được cả hai rồi nhanh tay điểm phép khóa kết giới lại. Cô Tư lấy kiếm gỗ ra rồi hét lớn: Thằng Liêm, tránh ra! Thằng Liêm đứng chắn trước mặt ba nó: Nè nè, bà đừng có làm hại ba tôi mà. Ông bị quỷ nhập xác rồi, không có còn là ba mày nữa đâu. Không được, đừng làm hại ba tôi. Tiếng gầm gừ ở phía sau thằng Liêm, nó bị ông Lâm nhấc bổng lên cao rồi quăng xuống đất. Thằng Liêm đau đớn nhăn nhó. Cô Tư tới xách nó quăng vào trong nhà thuốc, rồi cầm kiếm gỗ mà chém tới tấp. Ông Lâm tung quỷ lực đẩy lùi đường kiếm của cô Tư. Cô Tư niệm chú điểm phép, thân kiếm liền ẩn hiện một con rồng trắng. Thầy hai nhìn Bạch Hương: Là Bạch Long. Phải, tôi đã truyền một ít linh lực từ Long kiếm sang cái kiếm của nó đó. Cô dám cho nó xài Long kiếm sao? Thì sao, mới mốt cũng phải giao lại thằng Long kiếm cho nó thôi à. Để nó đánh cho quen đi. Nó mà phá cây của tôi nữa đó thì cô trò mấy người đừng có trách à. Chà, ngon à. nay dám hăm dọa luôn hả? Tôi sợ lắm á. Nói khảo bài con nhỏ này, vậy mà trước đó đã truyền long kiếm cho nó. Đúng là nói một đằng là một nẻo mà. Cô Tư vùng kiếm chém xuống một đường, phá tan chưởng lực đang đánh tới. Thằng Liêm ở bên trong la bài hải: "Nghe bà Trân, bà đừng có giết bà tôi nghe bà nội." Cô Tư bực mình, vừa đánh vừa chửi: "Im cái miệng đi." Long cản nó lại miết mà nó cứ nhào ra. Thầy hai thấy vậy liền ấn một chú lên trán nó. Thằng quỷ ngã ngang bất tỉnh nhân sự. Nguyệt hỏi: Nó có sao không tía? Không sao đâu. Tía định hồn nó lại cho nó đừng có nhồi thôi. Nó cứ la sùm vậy, con nhỏ sao tập trung quánh được. Ở bên ngoài, cô Tư đã đẩy lùi được ông Lâm. Phần quỷ khí bị cô Tư chém mất đi không ít. Ông Lâm vẫn hết sức lực tung ra một chiêu cuối. Cô Tư đưa kiếm ra chống đỡ. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một chưởng lực màu đen cản lại chưởng lực kia của cô Tư. Cô thừa thế chém tới một đường. Ông Lâm gào thét đau đớn. Quỷ khí kia xuất ra khỏi thân thể. Ông Lâm đổ cục xuống đất. Cô Tư kết ấn mở âm giới, rồi tung ra một chưởng đẩy làn cối đỏ kia vào trong. Và cửa âm giới cũng dần đóng lại. Bạch Hương chứng kiến tất cả thì bỗng dưng biến sắc. Là ai đã ra tay giúp con Trân? Lẽ nào chính là hắn ta sao? Trên đường xuống địa phủ, làn khói đỏ kia bị một bàn tay khổng lồ xuất hiện bóp đến vỡ nát tan. Thằng Liêm được cô Tư đập cho tỉnh, trời nói: "Trời, cha đưa ba mày đi bệnh viện kìa, nhanh lên." Thằng nhỏ chạy ra ôm lấy ba mình, rồi chỉ mặt cô Tư: "Trời ơi, bà ơi, bà tỉnh lại đi bà Tư Trân, bà giết chết ba tôi rồi." Cô Tư cú đầu nó một cái: "Giết mụ nội mày chứ giết, ổng chỉ bị ngất xỉu thôi, chứ chết rồi nào. Mày mà ổng đưa ổng đi bệnh viện á, ổng mới chết thiệt đó." Ủa, bà mở nhà thuốc sao bà không cứu ba tôi đi? Nguyên tắc của tao là tà đạo đừng mong sống. Tao để cho ổng còn mạng là may mắn lắm rồi đó. Còn kêu tao cứu nữa hả? Không, nhanh đưa ổng đi đi. Ba tôi tà đạo hồi nào? Chẳng những ba mày là tà đạo, mà ông nội mày cũng là tà đạo. Còn ông cố nội của mày là con quỷ đó. Thằng Liêm tức mình vì cãi không lại, liền đưa ba nó đi bệnh viện ngay. Cô Tư hút đóng tro cốt đổ lại vô hũ. Nguyệt cũng ra phụ cô một tay. Cô đem tro cốt đến trước mặt Thanh Mai: "Tôi sẽ gửi tro cốt của cô lên chùa. Cô có thể an tâm mà đi được rồi." Trọng Trí nắm tay Thanh Mai: "Cuối cùng thì chúng ta cũng được ở bên nhau rồi." Thanh Mai mỉm cười nhìn cô Tư: "Cảm ơn cô đã giúp cho tôi và anh Trí." "Không có gì, tôi chỉ thay chị tôi giúp đỡ cô thôi. Còn ông Trí, sau khi về địa phủ, ông sẽ phải chịu tội vì sử dụng tà thuật yểm hồn phách cha mình. Tội bất hiếu là tội nặng nhất đó." "Tôi biết mà. Chỉ cần được ở bên cạnh Thanh Mai thì chịu bao nhiêu hình phạt cũng đáng mà." Cô Tư thở dài. Sao mà ai cũng vì một chữ tình mà bất chấp tất cả. Cô và Bạch Hương cũng vậy thôi. Cô kết ấn vẽ một cửa âm giới. Cả hai vong hồn liền tiến vào bên trong. Họ quay lại vẫy tay tạm biệt rồi mất hút đi. Ông Lâm sau lần nhập xác nằm viện cả một tháng trời mới về nhà. Sức khỏe từ đó cũng giảm sút. Khi nghe thằng Liêm kể mọi chuyện rồi, ông ta tức giận đuổi thằng nhỏ đi tiếp. Vì ông nói nó một phe với ông nội, không nghĩ gì tới bà nội hết. Thằng Liêm giải thích hết nước hết cái nhưng mà ổng vẫn đuổi đi. Lần này nó mặt dày nhất quyết không đi. Ổng còn bệnh như vậy, nó mà đi ổng có nước chết dạ không ai hay biết. Thằng quỷ sáng dắt cái xe với cái loa đi khắp châu đốc để giao hàng, chiều về chăm sóc bà nó. Ổng thì ngày nào cũng như ngày nấy, cứ đuổi nó đi. Một hôm thằng Liêm giao hàng tới nhà thuốc, mà cô Tư lu bu quá quên mất mình có đặt hàng nên chạy ra không kịp. Thằng quỷ mới mở cái loa lên: "Bà Trân ơi, cho nhận hàng này bà Trân ơi. Bà đặt đầm ngủ 2 giây gợi cảm nè, cho nhận hàng đi bà nội." Cô Tư chạy ra với cái mâm phơi thuốc che mặt lại. Thằng quỷ hỏi giọng trong cái loa: cầm cái mâm ra cho gì má. Cô Tư lấy cái mâm sáng cho nó một cái. Mẹ bà mày, cái miệng như cái bô à. Mày la kiếm ông nội mày hay gì? Tao nhớ tao đưa ông nội mày đi về dưới lâu rồi mà. Tao không lấy cái mâm che mặt tao lại thì tao phải đội quần ra lấy hàng đó. Cái thằng quỷ bóc đời. Ôi da, cái bà này tự nhiên quýnh người ta. Mày tắt cái loa liền cho tao. Bây giờ nó mới vội vàng tắt cái loa thì cô Tư mới ngừng đánh. Nó đưa cục hàng cho cô Tư. Cô đưa tiền cho nó rồi nói: còn dư 20 cho mày luôn đó. Bớt bớt cái miệng này giùm tao. Trời đất ơi, cái này được bo luôn hả? Giờ lấy không? Ngu gì không lấy. Mà có qua thì phải có lại. Để tôi tặng bà mấy câu tôi mới học được nè. Chà, bữa nay bày đặt phun châu nhãn ngọc nữa ha. Thằng quỷ nhỏ tặng hắn mấy cái, móc trong túi áo ra một tờ giấy, rồi nhìn vô đó mà đọc: hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi chúc cho bà xuân đa kiết khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông toàn đa phước. Chúc bà muôn đời bình an, đời đời an lành, sống với hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật từ bi gia hộ độ trì cho bà muôn đời phước an. Một câu niệm Phật để tâm chúng sanh trở thành tâm Phật. Một câu niệm Phật, ao nước đen thành ao nước trong. Một câu niệm Phật, tăng trường phước duyên tiêu trừ nghiệp chướng. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Phật ban phước lành cho bà bớt khung dữ. Cô Tư nghe nó đọc mà máu nóng dồn lên não. Tu hổng đặng với cái ngữ này. Cô Tư cầm cái mâm sáng cho nó thêm mấy cái. Mẹ bà mày, mày rảnh quá hả mày? Dám đem Phật Pháp ra mà phỉ báng hả? Tao đánh cho mày tàn hình chiếc này luôn. Thằng quỷ bị đánh liền đề xe giọt lẹ đi. Mỗi lần mà nó giao hàng cho cô Tư, không bị đánh cũng bị chửi. Cô Tư xách cục hàng đi vô. Long liền chặn đường: bị tao phát hiện rồi nha. Mày ghê lắm. Khùng hả cha nội? Chồng chết mặt cái này ai coi? Vậy chứ mày đặt mận gì? Nhiều chuyện. Cô Tư xô Long ra, rồi đi tới chỗ Nguyệt đưa cho cô gói hàng. Cho chị nè. Cái gì? Em đặt cái này cho chị á hả? Đúng rồi. Gì vậy trời? Thì để cho thầy nhanh có cháu nội chứ chị. Lấy đi bơi. Nguyệt đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng rồi cũng nhận lấy. Con nhỏ này kỳ quá à. Kỳ cái gì mà kỳ? Long thấy Nguyệt cứ ngượng ngùng, liền đi tới chỉ cô Tư. Nè, mày lại dạy hư vợ tao cái gì rồi? Dạy hư cái gì? Em có mận gì đâu. Nguyệt vội vàng giấu cục hàng ra sau lưng. Long nói: mày đừng có sầu, lại bày vẽ cái gì cho vợ tao nữa phải không? Đã nói làm có mà. Bên này đang chí chóe thì bên đây Bạch Thương vừa nhận được một thiếp canh từ địa phủ. Bên trong thiếp canh có viết: người kia đã đánh tan hồn nát phách của Thông Ngôn Tấn. Bạch Thương đọc xong suy nghĩ rất lâu rồi nhìn sang cô Tư. Mọi chuyện hắn làm từ trước tới nay đều là vì Ngọc Châu. Vậy thì con nhỏ này chính là... Dừng lại, không được đánh nó. Bạch Thương bay tới chắn trước mặt cô Tư trước khi bị Long cú đầu. Long giật mình ngừng tay lại rồi nhìn Bạch Thương. Từ trước tới nay Hương chưa bao giờ có hành động lạ như vậy. Bạch Thương không nói không rằng dẫn cô Tư đi vào gian thờ tổ, đi vào ảo cảnh trong bức họa. Trong ảo cảnh, Bạch Thương ôm cô Tư vào lòng mà khóc nức nở, làm cho cô giật mình. Bởi vì từ trước tới giờ cô chưa hề thấy Hương khóc nhiều như vậy. Cô ôm lấy Bạch Thương mà an ủi: nè, sao vậy? Sao mà khóc? Thầy chọc giận gì bà nữa hả? Bạch Thương lắc đầu, đưa tay sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt của cô Tư. Không có, tôi nhớ con gái thôi. Không biết bây giờ nó đang ở đâu nữa, hay là đang ở gần bên tôi mà tôi không hề hay biết. Cô Tư đưa tay lau nước mắt cho Bạch Thương. đừng có khóc nữa. Rồi có ngày tìm được con gái thôi mà. Bạch Hương gật đầu. Dù không biết có phải là nó hay là không, nhưng Bạch Hương quyết định quay trở về Tích Thiên gặp sư mẫu của mình để hỏi thăm về tung tích của đứa con gái bạc mệnh. Cô Tư khẽ thở dài. Cô được gần chồng con đều là nhờ Bạch Hương. Còn Bạch Hương thì gần nhau nhưng không dám nhìn, con gái thì lại không biết tung tích. Cô thì không có cách nào để giúp Bạch Hương tìm lại con. Cái số của Bạch Hương sao mà khổ quá trời. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Thanh Mai Tiểu Thư, là phần tiếp theo của series về cô Tư Trân, tác giả Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.